Thiêu nữ tu tiên, chương 49, quỷ huyết tham. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ niệm Nam Ngọc Diệu Âm đối với việc tổ trưởng phân chia thế nào cũng không thấy hứng thú. Dù sao có thể lấy được khoáng thạch mình quan tâm nhất thì đã vừa lòng rồi. Có điều hơi kinh ngạc về cách nói chuyện của Linh Hầu với mọi người. Rất trực tiếp, Ngọc Diệu Âm không biết ý nghĩ trong lòng của Tân Thanh cùng Ngải Lập. Nhưng mà nếu đổi lại là mình bị nói như vậy khẳng định rất khó chịu. Điều làm Ngọc Diệu Âm an tâm chính là dường như Ngải Lập đối với việc phân chia như vậy một chút cũng không để ý. Làm cho người ta có cảm giác rằng Ngải Lập không quan tâm đến vấn đề đó. Còn với Tân Thanh, Ngọc Diệu Âm cảm thấy được là vẫn xem nhẹ nàng. Về phần đến trung tâm săn thú giao nhiệm vụ nhận thù lao cũng là việc Linh Hầu tự mình ra mặt. Bởi vì lần này nhiệm vụ không có hoàn thành hoàn toàn. Chỉ có thể dựa vào năng lực giao tiếp của Linh Hầu tiến hành thương lượng. Vận khí tốt có thể tính hoàn thành nhiệm vụ. Vận khí không tốt cũng có thể tính hoàn thành nửa nhiệm vụ. Đối với việc lấy được khoáng thạch kỳ lạ, Ngọc Diệu Âm thật không biết nó là vật gì. Nếu cha Minh khai thông với mình để nói lên yêu cầu kia, đó khẳng định là thứ tốt. Nếu không có nhiều đồ vật như vậy, thế nào mà cha Minh lại yêu cầu rõ là vật đó chứ? Lấy được khoáng thạch, trong lòng Ngọc Diệu Âm liền khai thông để hỏi rõ. Cha tiền bối, khoáng thạch kỳ lạ này có lợi ích gì vậy? Tiểu nha đầu, đó không phải là khoáng thạch, mà nó sinh trưởng ở khu vực khai thác mỏ quỷ huyết tham ngàn năm. Trừ cao thủ chân chính có hiểu biết thì người bình thường đều không phân biệt được. Bởi vì hình dạng lúc đầu của nó không phải thế này mà là vì sinh tồn nên mới biến thành hình dạng như thế này. Quỷ huyết tham ngàn năm, thật sự là đối với người có tác dụng sao? Cha tiền bối, chỉ là làm thế nào người mới hấp thu được? Ha ha, tiểu nha đầu, không thể không nói vận khí của ngươi vô cùng tốt. Quỷ huyết tham ngàn năm là cực phẩm khó gặp. Nếu đặt vào phòng đấu giá, một viên có giá trị trên vạn tinh thạch, quan trọng là giá trị vô giá của nó. Sau khi ăn quỷ huyết tham ngàn năm, huyết mạch thân thể con người có thể tự chủ di truyền. Đối với việc tu luyện một ít công pháp đặc biệt là rất có lợi. Cho dù cấp bậc công pháp cao thấp thế nào đều phải trải qua đả thông kinh mạch toàn thân mới có thể thành công. Mà người thường muốn mở được con đường kinh mạch, không nói khó như lên trời, ít nhất sẽ làm kinh mạch người đó đau đến chết đi sống lại. Nhưng lại không nhất định có thể thành công. Mà nếu khai thông kinh mạch thất bại thì sẽ mang đến phản phệ nghiêm trọng. Thậm chí có người vận khí không tốt nổ tan xác mà chết. Dưới tình huống như vậy, có thể thay mạch là quỷ huyết tham ngàn năm có tác dụng vô cùng lớn. Có thể có năng lực cho huyết mạch toàn thân di chuyển trong phạm vi nhất định. Thật sự là nghịch thiên, có điều nói chung là rất khó phát hiện và khó tìm được. Ngọc Diệu Âm khi nghe đến đây thì cả hai mắt phát sáng. Xem ra thật sự là thứ tốt, lại có thể mang đến nhiều chỗ tốt như vậy. Không biết nếu đem toàn bộ khoáng thạch này ăn hết thì huyết mạch của mình sẽ phát triển đến mức nào. Chỉ là còn chưa chờ Ngọc Diệu Âm mơ mộng xong, cha Minh tiếp tục nói. Có điều quỷ huyết tham ngàn năm này chỉ dùng khối đầu tiên là có được hiệu quả tốt nhất. Sau đó mỗi khi dùng một khối, hấp thu sẽ giảm một nửa. Ách, xem ra so với lý giải của mình là không giống nhau. Nhưng mà nếu là như vậy, mình nhất định phải lựa chọn quỷ huyết tham ngàn năm tốt nhất đem ra dùng. Hiệu quả hấp thu lần đầu tiên là tốt nhất, tất nhiên cũng muốn dùng loại tốt nhất. Đối với cách dùng quỷ huyết tham ngàn năm, đương nhiên Ngọc Diệu Âm chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của cha Minh. Kết quả cha Minh cũng không có lên mặt dạy đời như thói quen, mà là để cho Ngọc Diệu Âm đến không gian chữ vật tìm một quyển sách hướng dẫn dùng quỷ huyết tham ngàn năm. Ý tứ rất đơn giản là để Ngọc Diệu Âm tự mình lựa chọn phương pháp tu hành. Cách chương,